Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 192, chương 189 vô địch thêm phách thể. Thấy đầy trời hơi nước bạo tán ra. Triệu Diệu nhìn xem bàn tay của mình nắm chặt lại nắm đấm. Vừa mới một quyền bên trong. Bởi vì bị chàng vực bao vây lại quan hệ. Hắn nhưng là liền một chút đả kích cảm giác đều không có cảm nhận được. Nắm chặt lại nắm đấm của mình. Triệu Diệu nở nụ cười. Ta dựa vào. Lão tử này bằng với là vô địch thêm phách thể a. Có thể tùy tiện lãng. Hoàn toàn chính xác. Chỉ cần bên ngoài tại công kích lực lượng không có vượt qua gạt bỏ chàng vực hạn mức cao nhất. Triệu Diệu liền cảm giác không thấy bất luận cái gì bên ngoài lực lượng đập nện. Bên ngoài lực lượng cũng liền không cách nào đối với hắn thực hiện ảnh hưởng. Chỉ cần không phá được ta phòng, liền không thể đem ta đánh cứng ngắc. Lão tử hiện tại không ăn khống a. Triệu Diệu nhìn xem nắm đấm của mình. Bắt đầu cười hắc hắc. Triệu Diệu bản thân không bị ảnh hưởng. Mà người công kích liền sẽ giống trước mắt Thủy Long như thế. Bị lực lượng của mình phản chấn. Đồng thời cũng bị gạt bỏ chàng vực lực lượng đập nện. Nhận xong trọng công kích. Phiêu tán hơi nước cọ rửa ngưng tụ. Lần nữa hóa thành một đầu xoay quanh cự long. Chỉ bất quá lần này hắn không tại chiều lấy Triệu Diệu gầm thét. Mà là một mặt ngưng trọng nhìn xem Triệu Diệu. Tiểu tử, người đây là cái gì năng lực? Tiểu côn trùng, chưa thấy qua bất diệt kim thân a. Đạn hạt nhân đều nổ không chết ta. Giống, kèm theo một tiếng giống to. Lần này Thủy Long lại là không có ở trực tiếp va chạm đi lên. Mà là cuốn lên lấy thô to thân thể. Vây quanh một hồi xoay quanh. Toàn thân trên dưới lập tức có vô số thủy tiễn hướng phía Triệu Diệu thân thể bắn nhanh mà đến. Ầm ầm ầm ầm ầm. Từng đạo thô to thủy tiễn tựa như là công thành nỏ như thế phá không mà đến. Tùy tiện bắn tới trên đất đều sẽ trực tiếp đánh cho xi măng nứt ra. Theo thạch tiêu xạ, trọn vẹn mấy chục lụt tiễn liên tục đập nện. Thủy Long thân thể đều co lại nhỏ một vòng. Đối mặt loại công kích này. Liền xem như một cỗ thùng đựng hàng xe tải bị như thế một vòng xạ kích. Chỉ sợ đều là nát vụn, thủng trăm ngàn lỗ, huống chi cơ thể người yếu ớt điểm càng nhiều. Hiện tại từng đạo thủy tiễn phân biệt xuất tại Triệu Diệu con mắt, yết hầu, ngực, cái bụng, cái mông, phần eo các loại yếu hại phía trên. Thế nhưng Triệu Diệu giờ phút này lại là không bị thương chút nào đứng tại chỗ. Đạo đạo thủy tiễn đập nện ở trên người hắn. Lại toàn bộ bị phản chấn thành từng mảnh bọt nước. Không cách nào làm cho hắn lui lại nửa bước. Thủy Long trong lòng giật mình. Vậy mà toàn thân cao thấp đều không có bất kỳ cái gì phòng ngự góc chết. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Kim cương bất hoại. Bạo thịt vật thể. Trái lại Triệu Diệu tiện tay một chỉ điểm ra. Đầu ngón tay chàng vực một hồi vặn vẹo. Đem lại một đường đánh tới thủy tiễn sinh sinh sụp đổ. Thấy cảnh này Thủy Long khóe mắt run rẩy. Tiểu tử này năng lực đến cùng là cái gì? Lại là thuấn di, lại là biến mất, lại là huyễn thuật, hiện tại còn có thể đánh như vậy. Quá yếu, Triệu Diệu nhếch miệng cười một tiếng. Đánh lâu như vậy, đến phiên ta công kích đi. Xem ta bắt đầu vừa trưởng đợt. Đang khi nói chuyện, Triệu Diệu thân thể bắt đầu trầm xuống. Cùng lúc đó dưới chân khí lưu kịch liệt vặn vẹo. Đây là gạt bỏ chàng vực chuẩn bị phát lực. Sau một khắc, kèm theo dưới chân gạt bỏ chàng vực kịch liệt khuếch trương. Triệu Diệu dưới chân phịch một tiếng nổ vang. Đất xi măng đã bị tươi sống nổ tung một cái hố to. Bản thân hắn cũng tiếp lấy cỗ này gạt bỏ chàng vực phản tác dụng lực. Tựa như một quả đạn pháo như thế hướng phía Thủy Long đi đầu phóng đi. Triệu Diệu tay phải nắm tay. Đôm đốp một tiếng nổ vang. Kèm theo cả cánh tay lên gạt bỏ chàng vực đột nhiên vặn vẹo. Giống như một tia chớp như thế nổ hướng về phía cự long. Ầm ầm tiếng vang bên trong. Thủy Long đầu rồng lần nữa bị sinh sinh đánh nổ. Nhưng mà hình rồng nói cho cùng bất quá là Thủy Long khống chế nước về sau làm ra tạo hình mà thôi. Đầu cũng tự nhiên không phải chỗ yếu hại của hắn. Lần này đầu bị đánh bạo. Hắn nước của hắn thể lập tức đi bắt đầu chuyển động. Hóa thành một vùng biển mênh mông hướng phía Triệu Diệu dũng mãnh lao tới. Đánh không chết ngươi. ta đây liền chết đuối ngươi đi. Kèm theo Thủy Long một tiếng hô hòa, Triệu Diệu toàn bộ người thân thể bị vô số nước máy bao vây lại. Nghĩ chết đuối ta, Triệu Diệu cười dài một tiếng, xem ta bắt đầu rung trời lôi. Chỉ thấy Triệu Diệu hai quả đấm sâu ra, gạt bỏ chàng vực ầm ầm bùng nổ. Giống như hai quả lớn tạc đạn như thế tại nước trong cơ thể kịch liệt bùng nổ. Oanh, một kích oanh mở nước thể. Triệu Diệu nhàn nhã dạo bước tại tràn đầy ngay trong nước mưa. Một đạo ngấn nước bỗng nhiên đâm đến sau đầu của hắn. Lại là khẽ dựa gần liền bị gạt bỏ chàng vực trực tiếp bắn bay. Bắt đầu thép nứt đem. Triệu Diệu lại đấm một quyền đánh ra. Liền đem một đoàn vừa mới ngưng tụ nước đoàn oanh bạo. Thủy Long lúc này rốt cục cũng không nhịn được. Mắng, người lão là mù hô cái gì? Người này căn bản không phải bắt đầu thần quyền a. Người biết cái gì? Triệu Diệu hô lớn. Cường giả tùy tâm sở dục, một chiêu một thức ở giữa, giảng cứu thuận hô tự nhiên, nghĩ hô tên là gì liền hô tên là gì, xem ta sao nam đầu phượng hoàng quyền áo nghĩa thiên tướng, thập tự phượng, móa nó, ngươi rõ ràng tùy tiện ra quyền đi, ngươi quản ta mạnh ngươi món ăn, nghĩ sóng liền sóng, một tiếng nổ vang bên trong, Thủy Long thân thể lần nữa bạo liệt vỡ nát. Hóa thành tràn đầy thiên vũ thủy. Nhìn đến đây, quán cà phê bên trong Tiểu Ngụy đã là trợn mắt hốc mồm. Hắn nhưng là cùng cái kia Thủy Long tự mình giao thủ qua. Bình thường trạng thái, hắn dựa vào năng lực khắc chế, còn có thể cùng đối phương đánh cái tám lạng nửa cân. Thế nhưng một khi đối phương mượn đến ngoài định mức nguồn nước, điên cuồng mở rộng thân thể của mình về sau, hắn liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Chuyên biệt trước đó tại đại viện chiến đấu, đối phương nương tựa theo hình thể khổng lồ, kinh người trọng tài, còn có không sợ đạn đặc tính, đánh đến bọn hắn đầy bụi đất, cuối cùng vẫn là Nhạc Sơn ra tay, mới đè ép đối phương một đầu, có thể nói đối mới có thể đột phá, tên này Thủy Long năng lực giả tối thiểu có một nửa công lao, nhưng chính là như thế một vị cường giả, giờ phút này liền bị Triệu Diệu triệt để áp chế. Nhìn xem từng đạo thủy tiễn vây quanh Triệu Diệu không ngừng công kích. Lại bị Triệu Diệu hoàn toàn không nhìn. Liền lảo đảo một chút đều không được. Ngược lại là Triệu Diệu nhất quyền nhất cước đánh ra. Đều có được lớn lao uy lực. Đem từng đoàn ngưng tụ thủy tiễn thô bạo đánh tan. Đặc biệt là Triệu Diệu bản thân hai mèo lực lượng giao phó hắn mạnh mẽ cảm giác cùng năng lực phản. Ứng, liên tục huy quyền đánh tan trọng tổ thủy tiễn. Khiến cho Thủy Long trong lúc nhất thời vậy mà hoàn toàn bị áp chế. Thậm chí ngay cả triệt để gây dựng lại thân thể đều làm không được. Một bên Tiêu Thi Vũ kinh ngạc nói. Người không phải nói bọn họ đều là cực kỳ nguy hiểm tội phạm sao? Làm sao? Tiểu Ngụy cười khổ một tiếng nói ra. Bởi vì Triệu Diệu so với bọn hắn lợi hại hơn. Triệu Diệu lợi hại hơn. Tiêu Thi Vũ nhìn phía xa bên trong chiến trường cái kia thân ảnh mơ hồ. Tựa hồ cái kia đã hoàn toàn không phải nàng quen thuộc Triệu Diệu như thế. Tiểu Ngụy biết thân phận của Tiêu Thi Vũ, cũng không tiếc tại nói nhiều một chút. Bốn tên kia thế nhưng là đột phá đại viện mấy trăm tên chiến sĩ tinh nhuệ. Trong đó còn bao gồm ít nhất 30 tên trở lên sứ đồ phong tỏa. Bọn hắn lực phá hoại cùng thực lực không thể nghi ngờ. Là cực kỳ nguy hiểm phần tử. Ta thấy được cũng phải quay đầu bỏ chạy ra hòa. Sứ đồ chiến lực then chốt xem ủng có dạng gì năng lực. Mà 100 cái siêu năng mèo bên trong, khả năng cũng chỉ có 1-2 cái có thể có được cường đại như vậy năng lực. Thế nhưng ngươi xem hiện tại, vừa lên tới liền bị miểu sát 2 cái. Còn lại 2 cái thậm chí không phá được Triệu Diệu phòng ngự. Mặc dù đầu kia Thủy Long chiến đấu khí thế rất mạnh. Nhìn qua giống như tương xứng dáng vẻ. Nhưng giống như cũng cầm Triệu Diệu không có biện pháp gì. Không đúng, Tiểu Ngụy biến sắc, miệng chậm rãi kéo ra. Cái kia khống chế nước ra hỏa. Hắn giống như muốn chạy trốn. Một bên khác Tôn Mộng một tay ngăn trở khuôn mặt. Sắc mặt tái nhợt, bị giao chiến đưa tới sóng khí cùng tiếng vang chấn động đến không đoạn hậu chân. Chỉ có thể miễn cưỡng mở mắt ra. Nhìn xem nơi đây chiến đấu. Thế nhưng quá trình chiến đấu hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Không được, cái này Triệu Diệu, một người làm sao lại có nhiều như vậy mạnh như vậy năng lực. Tôn Mộng lẽ ra cho là bọn họ bốn người nắm giữ năng lực, đã đứng ở siêu năng đỉnh điểm, coi là vô cùng kinh khủng năng lực. Nhưng hôm nay thấy Triệu Diệu, lại làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giống như là vốn là muốn tiện tay đá chết một con chó nhỏ. Kết quả một cước về sau mới phát hiện này không phải cái gì chó con. Rõ ràng là hất lên chó ra ca tư lạp. Nơi xa người đi đường sợ hãi kêu lấy lui lại. Đại bộ phận cũng không biết xảy ra chuyện gì. Còn tưởng rằng là phòng cháy cái chốt nổ tung. Tôn Mộng lấy điện thoại di động ra. Trực tiếp liền muốn liên hệ Tử Vương. Đối phương thành lập WeChat trong đám gửi đi giọng nói. Sở dĩ là WeChat bầy. Đây là bởi vì Tử Vương bí danh quá nhiều. Trong đám đều là ngựa của hắn giáp. Như thế liên hệ tới tương đối dễ dàng. Tôn Mộng đối điện thoại di động quát. Tử Vương, người ký sinh thể đâu? Chúng ta cần trợ giúp. Thủy Long ngăn không được hắn. Một người đàn ông tuổi trung niên lại là đứng tại đầu đường. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến đấu phương hướng. Hắn đúng là Tử Vương lại một cái bí danh. Chạy tới nơi này vốn là vì phối hợp quán cà phê hành động. Đây cũng là Tử Vương hành động đặc điểm. Liền là một cái chủ yếu hành động bí danh chung quanh. Thường thường sẽ cùng theo mấy cái 10 cái khác nhau bí danh cùng một chỗ hành động. Nhưng nguyên bản quán cà phê hành động. Giờ phút này xem ra đã hoàn toàn là chuyện tiếu lâm. Nghe được Tôn Mộng phát tới giọng nói, Tử Vương thở dài một tiếng, yên lặng phát nói, thật có lỗi, thấy hai chữ này, Tôn Mộng vẻ mặt tức giận nói, thật có lỗi là có ý gì, nhanh nhường ngươi nội chú thể tới trợ giúp chúng ta a. Đã nói xong kế hoạch đâu, thật xin lỗi, Tử Vương yên lặng phát đến, ít nhất thời gian rất lâu bên trong, ta cũng không nguyện ý cùng loại quái vật này là địch. Cho nên tiếp xuống ta sẽ triệt để dừng lại Giang Hải bên này kế hoạch. Mà từ hôm nay trở đi, ta tại Giang Hải hết thảy nội chú thể cũng sẽ tạm thời ngủ đông. Phòng ngừa bại lộ, gặp lại, chúc ngươi may mắn. Tôn Mộng xem điện thoại di động bên trong nội dung. Nhìn xem WeChat bầy đừng giải tán. Tức giận cuồng hống một tiếng. Nơi xa, vừa mới còn tại phát WeChat nam tử trung niên ngẩn ra một chút. Tiếp lấy ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa chiến trường một mặt mê mang. Ta làm sao tới nơi này? Một bên khác, giống, vừa mới trọng tổ Thủy Long so trước kia lần nữa rút nhỏ gấp đôi. Thế nhưng lần này vừa mới gây dựng lại, lại sau đó một khắc lại bị Triệu Diệu một quyền đánh nổ. Đầy trời bọt nước bên trong, Thủy Long tựa hồ không lại xây lại, nhưng trên thực tế... Thủy Long lại là mượn động tác này yểm hộ tiến nhập cống thoát nước. Tại cống thoát nước phương hướng kèm theo một hồi tất tất tác tác thanh âm. Lại có một đạo thủy tiễn theo cống thoát nước chạy trốn. Lừa gạt được Triệu Diệu tay mắt. Hướng phía quán cà phê thẳng trốn mà đi. Hắn muốn chạy trốn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.